Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 7, sức mạnh của tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long, Khởi Thiên và Windy đã biết sự ra đi mãi mãi của Pinky cùng với việc Enzo đang gặp nguy hiểm nên hai chàng trai đã đến biệt thự sống chung ba cô gái. Mỗi người một phòng AK đừng nghĩ bậy tội nghiệp TG, cho dù bị Enzo phản đối rất kịch liệt nhưng cuối cùng cả hai vẫn được ở lại. Đi rét họ khỏi phải ngày nào cũng qua ăn ké rồi. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Họ vẫn phải đến trường. Mỗi người một suy nghĩ riêng, chỉ có Ly và Mimi là nói cười suốt. Phương Ly, một người vừa nhìn thấy Ly bước vào trường đã nhanh chóng chạy đến. Cô này đang suy nghĩ. A Ngân, có gì mà hôm nay vui thế, đừng nói lúc nãy quên tôi nha. Ngân chỉ tay lên mặt Ly. Xin lỗi. Có gì ca, Ly chỉ cười. Ngân đã có kết quả rồi nét. Ngân cười tâu tét ôm chầm lấy Ly. Cảm ơn Ly và Khoa nhiều thật nhiều. Mà chuyện gì đi rét? Ly vẫn không hiểu chuyện gì. Cô là ai bỏ Ly ra? Long kéo Ngân khỏi Ly với ánh mắt nghi ngờ. Anh làm gì đi rét? Ngân bất ngờ trước hành động của Long. Ca sao đâu? Bạn Ly đó. Ly giả thích với Long rồi nhìn Ngân hỏi lại. Vụ gì ý ạ? Trời! Đơ mất ba S. Quên nữa rồi hả má? Ngân trao mày. A ca, Ly đã nhớ ra chuyện cần nhớ. Cô này hay quên mà nhớ cũng lẹ. Bắt cá hai tay. Ngân gật đầu mà ca hề mất nụ cười. Chuyện gì vậy tỷ? Còn đây là ai? Mimi ôm lấy tay Ly mắt nhìn Ngân dò xét. Đây là Ngân, người mà tỷ đã kể đó. A ca thì ra là cô gái ca ra gì? Long lạnh lùng nói. Bốp, ca ra gì là sao? Anh muốn chết A ca. Ly cho Long một cú trời giáng vào vai. Sorry, ôm cái vai đau Long nhăn nhó. Giờ em còn có thể đánh anh thế này. Ca biết khi đối diện sự thật đó em sẽ như thế nào nữa. Anh xin lỗi vì phải giấu em nhưng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Hãy hiểu cho anh và mọi người. Xin thề với trời, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Enzo của anh, nói đi Ngân. Ly quay sang Ngân hối thúc. Chuyện là thế này, TG mượn cổ máy thời gian của Doraemon trở lại tối hôm qua nha. Tại quán cà phê tin, có gì em nói đi. Quang Huy nhìn Ngân, ánh mắt ca chút biểu cảm. Dạ, em xin lỗi anh. Ngân cúi mặt, thằng này là ai? Huy hỏi, dạ, đây là, bạn trai của em. Ngân ngập ngừng, mặt vẫn cúi xuống bàn. Hứ, đi rét tôi là cái gì? Huy khẽ nhếch môi cay đắng hỏi. Nước mắt Ngân sắp trào ra vì ca biết nói như thế nào với Huy cả. Tôi là Minh Long, trùng tên, ca phải đại ca của mình đâu. Người con trai cứu nguy cho Ngân. Anh đưa tay ra trước mặt Huy. Bắt tay thôi ấy mà. Rất vui được gặp anh. Tao với mày thân lắm A ca. Huy nhìn Long bằng ánh mắt khinh thường. Ngân không có lỗi trong chuyện này. Long rút tay lại. Anh hãy tha thứ cho cô ấy. Tôi sẽ rời xa Ngân và ca bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Ha ha ha, hay quá nhỉ. Mấy người đang đóng phim đỏ A ca. Huy cười phá lên làm tim Ngân thắt lại. Anh muốn sao? Long khó hiểu trước giọng cười đó. Hai người cứ việc chia tay đi. Huy đứng dậy nâng đầu Ngân lên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh, Ngân khó khăn nhìn vào ánh mắt đó. Em nghĩ anh yêu em thật lòng sao? Huy ca rời mắt Ngân. Hai năm qua tôi chỉ xem em là hậu phương của tôi thôi. Ca ngờ em ngốc đến thế. Anh dám đối xử với Ngân thế hả? Long nắm cổ áo Huy. Bỏ ra. Tạm biệt A ca, ca vĩnh biệt. Nói xong Huy bước ra khỏi quán bỏ lại hai người này còn ngơ ngác. Nhưng rồi họ cũng nối bước nhau ra về. Ngân và Long cùng đi trên con đường đông đúc người qua kẻ lại. Mình nói gì đây? Mình ngốc quá mà. Cứ nghĩ là anh Huy yêu mình lắm, ai ngờ mình lại là con rối trong tay người khác. Thích thì tìm, ca thì bỏ. Ngân ơi là Ngân, mày lại làm anh Long tổn thương nhiều đến thế. Mày phải rời xa anh ấy thôi. Tự nhiên Ngân lấy tay cốc lên đầu mình một cái. Em sao thế? Long nhìn Ngân ngạc nhiên. À ca, ca có gì? Thôi em tự về được rồi. Cảm ơn anh. Ngân nói xong vội chạy đi. Làm bạn gái anh nhé Ngân. Long kéo tay cô lại rồi ôm cô vào lòng. Ca, tại sao? Em ca xứng đáng với tình yêu của anh. Ngân đẩy Long ra. Vì em, anh đã đi từ cõi chết về 2 lần rồi. Chưa đủ chứng minh tình yêu của anh sao? Long ôm Ngân một lần nữa. Em, làm lại từ đầu nhé. Long nhìn Ngân trìu mến. Ngân im lặng nhưng bù lại cô đã gật đầu. Con phố bây giờ trở nên im lặng lạ thường vì hai trái tim đang cùng nhịp đập. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Họ hạnh phúc vì họ đang yêu. Has, tình yêu thật khó hiểu. Yêu là sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu. Tình yêu là động lực ỏi người sống tốt hơn. Tình yêu có thể giúp một người đi lạc tìm thấy con đường mở ra tương lai. Yêu có thể thay đổi tất cả mọi người. Nhưng riêng chỉ có tình yêu chân chính mới làm được thế. Hãy yêu bằng cả con tim. Yêu ca gian dối. Yêu ca đổi chat. Thử cho và nhận trong tình yêu dù chỉ một lần. Cái này ai trong sáng sẽ hiểu TG. Khi đã yêu thì đừng làm người mình yêu đau khổ nhé. Và đừng bao giờ yêu cùng lúc nhiều người. GT. Hai AK. Chúc mừng Ngân nha. Ly cười. AK anh Khoa kìa thôi Ngân đi đây. Nhìn thấy Khoa là Ngân bỏ ly chạy lại với hắn liền. Cô này còn mê trai đẹp lắm. Ê, Mimi gọi theo. Thôi về lớp, Long đẩy các cô gái còn đang bị sốc này đi. Con gái khó hiểu thật. Lớp 11A một lúc nào cũng đi rét. Tiết nào cũng tràn ngập trong sự im lặng đến lạ lùng. Trừ tiết sinh hoạt, chán muốn chết luôn đi rét mà họ vẫn học được. Khi tất cả các tiết học buồn ngủ đã trôi qua mọi người ra về một cách nhanh chóng. Vì AK, chiều nay tới ai nấu cơm đi rét? Ly vươn vai hỏi. Mimi, Vi nằm dài trên bàn vì mệt mỏi. Kêu thằng Thiên đi chợ với Mimi đi còn tụi mình đi shopping khuya ra ba. Ly cũng nắm theo Vi. Chỉ có Mimi nhảy thôi tại sao em phải đi chứ? Vi than vãn mắt nhắm nghiền lại vì thiếu ngủ. Đi cho Mimi vui thôi. Hai công chúa của tôi có về hay ca? Long đứng trước bàn của cả hai hỏi. Về, AK quên thằng Khoa đâu? Ly nhìn quanh hỏi. Trên bàn nó chứ đâu? Ngủ từ đầu tiết tới giờ. Vi chỉ vào góc lớp nơi có một con sâu ngủ. Ê, dậy đi. Ly tiến lại bàn Khoa lây lây nó nhưng ca chút động tĩnh. Cháy nhà? Hả cháy đâu? Cháy? Âu. Khoa bật người dậy la ó rồi đầu đụng phải cầm của Ly. Trời ơi tên này ám sát tôi hả? Ly tức tối. Ai mượn đánh thức tôi? Khoa chẳng nhường nhịn. Người gì đâu? Nó tức tối bỏ đi luôn. Vi và Long cũng ra về. Ê nét đứng lại coi. Khoa đuổi theo. Chuyện gì? Long đưa tay ra chặn Khoa lại ca cho nó tiến lại gần hơn. Ca gọi mày. Tránh ra. Khoa lạnh giọng. Muốn gì cứ nói với tao. Long khó chịu. Ca phải chuyện của mày. Tránh ra. Khoa bực bội đẩy Long sang một bên. Đứng yên đó. Long nắm Khoa kéo ngược lại. Hai người thôi cái việc giở trò trước mặt tôi đi khó coi quá. Ly can hai anh này lại. Có gì nói. Lúc nãy gọi tôi có gì ca. Khoa giả vờ làm lơ. A ca thấy có con sâu ngủ trong lớp ca chịu về nên gọi thôi. Ly cười trừ. Đi rét thôi. Khoa hơi thất vọng định quay đi nhưng rồi quay lại. Có gì ca? Long hỏi vì hành động kỳ lạ đó của Khoa. Tôi muốn hỏi riêng Ly một chuyện. Ánh mắt Khoa lúc này hiện rõ sự u buồn. Có gì hỏi đi người nhà ca mà. Mimi đến vừa kịp lúc. Ca, chỉ mình Ly thôi. Khoa cương quyết. Nghiêm trọng thế a ca. Ra đây. Ly đi ra góc cây phượng gần đó. Rồi nói đi. Em là. Ca được kêu tôi bằng em. Ly cắt ngang lời Khoa. Ly là Phương Ly Angel. Khoa nhìn thẳng vào mắt Ly trông chờ câu trả lời. Ai cũng biết đi rét cũng hỏi nữa. Ly đáp tĩnh bơ. Tay cầm lá phượng bước từng chiếc lá một. Angel con gái ông chủ rất nhiều casino lớn ở Hồng Kông. Khoa tiếp tục hỏi. Ly làm rơi những chiếc lá nhỏ bé trên tay. Sao tên này biết về thân phận của mình? Hắn cho dù là Black đi chăng nữa cũng ca thể nào biết được. Thật sự tên này muốn gì ở mình đây? Trả lời như thế nào đây? Trời ơi cứu con. Thôi tôi về. Khoa thấy thái độ của Ly thì anh cũng đã nhận được câu trả lời. Khoang đã, Ly kéo áo Khoa, có gì muốn hỏi A-ca? Khoa ca nhìn Ly, A-ca, Ly ca biết phải nói như thế nào? A-ca, chuyện của Ngân đã giải quyết xong rồi anh Quang Huy là anh họ của tôi. Bạn gái anh ấy nhiều vô số kể nhưng anh ta quen rất kín đáo nên khó ai biết được. Khoa hít một hơi thật sâu kể lại tất cả. Khoa về đi. Ly đành buông áo Khoa ra. Đi về hướng những người đang đợi cô ra vẻ như ca có gì. Chuyện gì vậy? Khi Ly vừa bước tới Long đã tỏ ra lo lắng vô cùng. Ca có gì? Về thôi. Ly chỉ nói thế rồi về nhà luôn quên đi chuyện shopping. Mọi việc vẫn cứ thế diễn ra. Ly ca hề nghi ngờ gì về việc Pinky ca gọi điện tâm sự với cô như trước mà chỉ là những tin nhắn báo bình an. Nhờ thế mà Phương Ly từ bỏ ý định qua Hồng Kông xem mọi người như thế nào mà chuyển về Hồng Kông ở luôn ca quay lại Việt Nam. Khuya hôm đó, cả nhóm 5 người cùng vào quán bar của gia đình Enzo vui chơi. Tỷ nhảy với em đi. Mimi kéo Ly. Ca, tỷ ca nhảy được đâu. Ly từ chối. Cho tỷ xin đi. Tỷ lại quầy đợi Mimi nhé. Tha cho tỷ đó. Nói rồi cô bé lao nhanh lên sàn hòa vào dòng người đang điên cuồng trong điệu nhạc. Cô chủ và hai cậu uống gì A-ca? Tên pha rượu hỏi. Tại T.G. ở Hồng Kông. Ca đi ba với họ nên ca biết họ nhận ra chủ tớ từ khi nào. Như cũ hết đi em. Tường Vi nói. Enzo cũng lạ nhỉ. Long nhìn Ly thắc mắc. Sao lạ? Ly nhìn Long. Thì nhìn lại mình đi. Long chỉ từ đầu đến chân Ly. Ây da kỳ quá. Mái tóc được cột cao. Mặc áo thun trắng bó sát người phía trong. Bên ngoài khoác một áo da lửng màu đen. Quần điêu bó trên gối. Chân đi giày cao gót màu đen. Tay đeo rất nhiều vòng bạc hình dáng rất bắt mắt. Em cũng thấy khó hiểu lắm. Khởi Thiên xen vào. Con nít. Da mà giữ Mimi kìa, sói ăn thịt nó hết bây giờ. Ly chỉ lên sàn nhảy. Nơi cô em gái Mimi đang nhảy cùng rất nhiều chàng trai. Mấy anh này cũng kêu lắm ý, A-ca. Mấy thằng này, Thiên tức sôi máu. Bỏ ly rượu chạy nhanh đến bên Mimi và dĩ nhiên nhảy cùng cô bé vì anh biết muốn kéo Mimi khỏi sàn nhảy còn khó hơn đánh trăm thằng gian hồ nữa. Hôm nay ở đây đông thế nhỉ? Vi nhìn quanh quán. Thôi em đi phụ tụi nó tiếp khách đây. Coi chừng dê cụ A-ca. Ly nói vọng theo bước chân của Vi. Em vẫn còn nhớ hắn chứ? Long cầm ly rượu đưa cho Ly. Còn, em không thể quên hắn để chấp nhận người khác được sao? Thời hạn 10 năm sắp hết rồi. Em ca biết, anh cũng biết vì ai mà em phải sống như thế này mà. Em vẫn sẽ đợi cho đến ngày cuối cùng. Ly không dám nhìn vào Long vì cô sợ ánh mắt của anh. Em xin lỗi anh. Cho dù đợi cả đời em cũng vẫn đợi anh ấy. Em hiểu rõ tình cảm của anh trong suốt 10 năm qua nhưng em chưa cho phép mình có tình cảm với ai. Xin lỗi anh nhiều lắm. Anh hiểu rồi. Có lẽ Long rất thất vọng với lời nói của Ly. Con tim anh khẽ nhói đau khi nhìn người con gái đó. Tại sao em vẫn giữ mãi hình ảnh một người có lẽ đã quên em chứ? Anh sẽ đợi ngày em chấp nhận tình cảm của anh. Cho dù ngày đó ca đến anh cũng sẽ đợi em. Anh chị sao vậy? Thiên vỗ vai hai bức tượng. Cái thằng này làm hết hồn. Ly đưa tay lên hâm dọa đánh nó. Ủa Mimi đâu? Dạ đi rửa mặt rồi. Thiên né đòn của Ly bay lên ghế ngồi. Thiên, em yêu Mimi nhiều ca. Phụt, Thiên phun hết rượu trong miệng ra. Sao tỷ hỏi đi Z? Cái thằng này hỏi thì trả lời đi. Ly đưa tay lên đánh nhẹ nó. Dạ rất nhiều. Nhiều hơn cả bản thân em nữa. Thiên cúi mặt xuống suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. Đi Z chị giao Mimi cho em đó. Nhớ bảo vệ nó đấy. Giọng Ly hạ xuống thấy rõ. Điều này cũng đủ biết Mimi quan trọng với cô thế nào rồi. Ếch bọn Black kia. Long chỉ về phía cửa. Kệ nó, nước sông ca phạm nước giếng. Ly chề môi. Nét sao trầm tư thế? Tường Vi bước ra. Ca có gì? Cái con bé Mimi này đi rửa mặt gì lâu thế? Ly cằn nhằn. Hả? Nhà vệ sinh đâu có ai đâu. Em mới ở đó ra mà. Vi sửng sốt. Gì? Lên sàn nhảy xem. Ly bật dậy chạy tới sàn. Thôi chết rồi. Long ra hiệu cho Vi và Thiên. Hai người này hiểu rõ ý Long. Các người có thấy tiểu thư Mimi ca? Ly hỏi bọn người làm. Dạ ca, chúng đồng thanh. Mimi, Ly la hét cỡ. Nét thôi đi từ từ kiếm làm gì la toáng lên thế. Long kéo Ly lại ca cho cô làm càng. Buông ra, Ly vùng vẫy. Bình tĩnh coi. Long ôm lấy Ly ngăn sự xúc động của cô lại. Bỏ em ra đi. Cảm ơn anh. Ly đã bình tĩnh lại. Mimi ca có trong ba thì chắc đã gặp chuyện gì rồi. Điện thoại cầm tay thì ca gọi được. Mọi người nhớ lại coi khi đến Việt Nam Mimi có gây chuyện với ai ca. Long bình tĩnh phân tích tình hình. Ca có Mimi ở lớp rất được lòng của mọi người. Thiên suy nghĩ. Nếu vậy chỉ có thể ở ba thôi. Long phán. Dạ ngày đầu đến đây hai vị tiểu thư đã đánh nhau với thằng Kix. Đàn em của anh Black. Tên quản lý lấy sổ ghi chép ra xem. Ở đây các vụ ẩu đả xảy ra đều được ghi lại để đòi tiền bồi thường. DZ cũng đỡ ca phải bọn kia. Mấy thằng đó chết với tao. Ly tức tối. Tỷ ca thể gặp Black như thế này được. Tường Vi ngăn bà chị mạnh như châu. Mặt kệ hết. Ly ca suy nghĩ gì nữa. Em có tin anh ca. Long kéo Ly lại. Vậy em giao lại cho anh. Ly ngoác tên quản lý lại nói nhỏ. Một hồi hắn đem ra một cái nón kết và cặp mắt kính đen. Lại đó nói chuyện đi. Dầm, xoàng, vừa lại gần Black tụi nó đã thấy anh ở thằng nằm dài dưới sàn. Mảnh thủy tinh văng tư tung. Quản lý kêu người đến dọn dẹp hiện trường nhưng bị Vi ngăn lại. Chào, Long gác chân lên bàn của Black đang ngồi. Anh này hỏi chuyện người khác mà chẳng lịch sự tí nào. Bộ quen hả? Black cầm chai rượu uống hết một nửa. Tôi muốn gặp thằng Kix. Long ca để ý thái độ đó của nó. Thì kiếm nó đi. Black vẫn không biến sắc. Tôi muốn biết chỗ của nó. Long đá cái bàn ra tiến lại gần Black hơn. Ca biết. Black đừng dậy nhìn vào Long. Nó bắt cóc Mimi. Đó là chuyện của mấy người. Black lạnh lùng. Mimi là cô bé xinh xinh luôn đi theo con vịt xấu xí. Đừng gọi Phương Ly như thế. Cho tôi biết anh đã giấu Mimi ở đâu. Long vẫn kiên nhẫn. Tao ca bắt nó. Black giận dữ. Đi Z thì cho tao biết chỗ thằng Kix. Giọng Long ngày càng lạnh đi làm mọi người phải sợ. Tao ca biết. Black mất kiên nhẫn đứng dậy đối diện với Long. Anh Long. Ly đứng phía sau gọi Long khi cô thấy Long đã mất kiên nhẫn. Xin cho tôi biết chỗ Kix được ca. Vi hạ giọng năn nỉ. Xin gọi cho Kix dùm tao. Nói xong Black thảy điện thoại cho xin ấn số gọi. Ỏ é số máy quý khách vừa gọi tạm thời ca liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sao? Nghe rồi đó. Xin anh giúp chúng tôi. Tường Vi hình như lo cho Mimi hơn cả Ly. Đã nói ca biết rồi nhiều chuyện quá đi. Black đạp bàn đi ra. Xin anh giúp tôi tìm Mimi. Ly đã đứng trước mặt Black chặn hắn ta lại. Tại sao? Tôi là người đã hạ anh trong lần gặp đầu tiên tại quán bar. Ly khẽ nhếch môi nhưng ca hề bỏ nón o kính ra. Ca biết cách này có được ca nữa. Cầu trời giúp con cứu Mimi. Shinichi đâu ra tay đi. Black nở một nụ cười đầy ác ý. Shinichi. Long bất ngờ. Shinichi. Vi sóc. Làm gì ngạc nhiên giữ đi Z. Xin từ phía sau bước ra. Anh là. Ly tiến lại xin. Enzo, chuyện của Mimi quan trọng hơn. Long kéo tay Ly lại, anh ca muốn mất em đâu Ly a ca. Ấy năm bộ đó, Black nhìn thằng bạn cười. Ok, xin lấy điện thoại ra mở thiết bị định vị toàn cầu GPS tìm chỗ Mimi đang ở, các người đi bằng gì? Mô tô, Thiên nóng ruột, đi. Black nở một nụ cười ra khỏi quán bar. Những người khác cũng ca trần trừ mà nối gót theo sau. Trong màn đêm, những chiếc mô tô lao nhanh như gió làm người đi đường phải rờn tóc gáy. Con bé này dễ thương quá đại ca. Một thằng đàn em của Kix nhìn Mimi chẳng rời mắt. Nó nhìn đi Z thôi chứ ca dễ chơi đâu. Chút nữa tao bị nó đá chết rồi. Kix mặt mày mồ hôi đầm đìa vì lúc nãy hắn đưa Mimi về đây vô cùng vất vả. Con nhỏ này làm nhục đại trước mặt anh Black Aka. Thằng tóc đuôi ngựa nhìn Mimi khó hiểu. Hừ, cà phải con này mà con khác. Kix đứng dậy bước ra cửa. Ủa đi Z bắt nó làm gì? Thằng càng khó hiểu hơn. Xử nó đi cho rồi. Gặp con nào bắt con đó. Đợi nó tĩnh đã. Kix nhún vai nói. Mà công nhận con này đẹp thiệt. Đại ca, cốp, nguyên một cái ghế bay vô đầu thằng đó. Ghế nhựa nha, mày đừng có mà làm càng. Kix như hiểu điều tiếp theo của thằng đàn em. Dạ, em có làm gì đâu. Thằng này xoa đầu, con kia còn đẹp hơn con này nữa. Kix cười khẩy, hả, một lũ ngạc nhiên. Trời, tiên nữ luôn sao, còn hơn cả tiên nữ. Kix nhếch mép, âu, kè tê tê tê. Một hàng mô tô đậu trước cửa một ngôi nhà hoang gần ba. Phương Ly lao khỏi xe tiến vào ngôi nhà đó nhưng bị Black kéo lại. Cô muốn Mimi chết hả? Black ngăn Ly lại ánh mắt sắc bén. Bỏ Enzo ra. Lòng giật tay Ly khỏi bàn tay của Black. Thôi đi. Làm sao cứu cô bé đó kia? Xin nhìn cảnh này cũng bó tay. Đi thẳng vào. Tường Vi cúi người xuống nói và nhặt gì đó. Đúng. Cho nên hai người bỏ tay tôi ra. Ly nhìn hai anh chàng đang canh nhau. Đi, hai anh này đồng thanh rồi buông tay Ly tiến thẳng vào trong. Dầm, bịch, cánh cửa bị đá văng ra xa gây sự chú ý cho những người bên trong. Kix đưa nhỏ đó cho tao. Cả người Black toát lên một luồng khí lạnh. Đại ca, Kix run sợ trước thái độ của Black. Nhanh, giọng Black lạnh căm. Em biết khi em thả nhỏ này ra anh sẽ ca tha cho em đâu nên. Kix xoay người kề dao lên cổ Mimi. Cho tới bây giờ cô bé vẫn bất tĩnh. Tao cấm mày đụng vào Mimi. Thiên nổi điên. Tránh ra. Nếu ca tao chết với con nhỏ này. Kix đưa dao gần cổ Mimi hơn làm cổ cô gái có một đường màu đỏ. Bọn đàn em của nó thì chết chân vì mấy người ở đây ca phải dân bình thường. Đừng. Thiên hoảng hốt. Anh đã mất hết bình tĩnh. Vi sao ca làm đi? Ly đứng sát Vi hỏi nhỏ. Chưa thấy dấu hiệu. Vi đáp âm thầm. Này tên kia. Ly bước ra. Đứng yên đó. Kix cảnh cáo. Người mày muốn bắt chắc là tao đúng ca. Chính tao đã đánh mày chứ ca phải cô bé đó. Ly tiến lại gần nó hơn. Tất cả như lạc vào một thế giới khác khi nhìn thấy một thiên thần trước mặt họ. Ngày hắn xuất hiện cũng là ngày Enzo trở về. Tôi thua rồi. Long nhìn Ly mà trái tim chết lặng, tỷ đã thật sự trở về. Vi mừng thầm, cô là, Kix chết chân nhìn Ly. Ô đang bỏ nón ra nhưng, kẻng, kẻng, kẻng, bịch, âu, dầm, bốp, á, bốp, a, bốp, binh, ây, binh, a, một chuỗi âm anh vang lên làm những người chứng kiến cảnh này cũng ca khỏi bàng hoàng. Tua lại thì mọi việc là như thế này. Tường Vi đã phóng ba viên đá vào con dao trên tay Kix làm nó rớt xuống. Mimi bật dậy đá hắn bay ra xa. Ly tiếp đòn đánh hắn te tua. Ba cô gái trong vòng năm bộ đã đánh một lũ ca biết trời cao đất dày là gì. Bên cạnh đó là ánh mắt ngạc nhiên của những chàng trai. Họ có phải người ca đi Z? Xin nhìn ba cô gái ngơ ngác. Bình thường thôi. Long bỏ một câu như đã quá quen với chuyện này. Mimi em ca sao chứ? Thiên đến bên Mimi tỏ vẻ lo lắng. Em biết mọi người có thể tìm được em mà. Hi hi hi. Mimi ôm lấy Thiên vui mừng. Em đừng quên đây là Việt Nam. Bọn anh ca tìm được em đâu. Long nhắc lại một chuyện quan trọng đây ca phải là quê nhà của họ. Hả? Mimi ngỡ ngàng. S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U. O-A-O-A-O-A-O-A-O-A-O-A. Nín đi Mimi, mọi chuyện qua rồi mà. Thiên ôm Mimi chặt hơn để xua tan nỗi sợ của cô bé. Mimi em sao vậy? Ly đến bên cô em gái đang khóc như mưa. Hích hích hích, em quên mình ở Việt Nam nên mới để ấy thằng này bắt về đây. Mimi nức nở, em tính chơi cho vui thôi. Dầm một đám người bật ngửa vì cô gái ham chơi. Thu dọn một lũ rác rưởi họ đi về biệt thự nhà Ly. Cả nhóm người Black cũng được Ly mời về. Họ ca phản ứng gì mà đi theo luôn. Họ đến ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu phương Tây nhưng họa tiết vẫn rất truyền thống. Vào nhà ngồi một hồi lâu thì Ly đi xuống phòng khách tiếp đón họ. Bây giờ cho tôi biết cô là ai. Black lạnh lùng nhìn Ly. Hả? Sao hỏi câu ngu đi Z? Ly ngạc nhiên trước câu hỏi của Black. Cô, Black bị đơ. Tôi hiểu ý anh. Long vỗ vai Black. Ly hãy xác thực lại đi. Anh là Shinichi. Ly tiến đến xin nhẹ nhàng hỏi. Có gì ca, xin ấm úng. Shinichi là do một cô bé đã đặt cho anh vì cô bé đó thích Shinichi Kudo trong truyện tranh nên mới gọi anh như DZ. Đúng ca, Ly tiếp tục hỏi. Sao? Sao cô biết? Xin bất ngờ. Anh ca nhớ em à ca. Giọng Ly buồn rầu. Em là Phương Ly Enzo. Long thay lời Ly. Ánh mắt vô hồn. Ly à ca, em có biết hiện giờ tim anh tan nát ca? Móc lửng chấm chấm. Cuộc hẹn 10 năm. Anh còn nhớ ca, Ly nắm hai tay xin. Em thật sự là Enzo của anh sao? Xin vẫn hoài nghi. Ly ngước mặt nhìn xin. Cặp mắt rưng rưng lệ. Enzo, em là Enzo của anh. Xin vui mừng ôm lấy Ly. Ha ha ha ha. Không khí ở đây trở nên hỗn tạp. Người thì vui, kẻ bất ngờ. Nhiều người ca hiểu gì, đặc biệt một o hai trái tim đau. Trong tâm trí họ ca còn suy nghĩ được gì nữa? Tình yêu đã xuất hiện trong tim mỗi người, nhưng tình yêu đó sẽ đi về đâu khi câu chuyện vẫn còn dài? Tất cả nằm trong tay của TGKKKK. Xin chuyện này là sao? Black khó hiểu. Mày còn nhớ chuyện tao kể với mày chứ? Đây là người đã thôi thúc tao quay về Hồng Kông. Vợ của tao đó. Xin kéo Ly ngồi xuống ghế giả thích. Nhưng đây là Việt Nam. Black vẫn chẳng rõ. Tôi qua Việt Nam vì ép buộc thôi. Ly nhìn Black cười. Câu chuyện của hai người họ thật khó ai tin được. Tường Vi cùng xúc động nói. Tôi sẽ kể lại mọi người rõ hơn. Lần này mượn cổ máy thời gian nữa rồi. Hồng Kông vào 12 năm trước. Đó là ngày đầu tiên Ly cùng gia đình qua Hồng Kông. Do còn chưa có chỗ ở nên gia đình Ly phải đi lang thang tìm chỗ nào đó ngủ tạm, nhưng tìm mãi không được. Quá mệt nên ông bà Trần ngồi trong công viên nghỉ ngơi. Còn Ly do rất dạn dĩ nên chạy vui đùa khắp nơi nên dẫn đến bị lạc. Cũng lạ thay Ly ca hề khóc mà đi tìm cha mẹ. Ly gọi vang khắp công viên. Cha ơi, mẹ ơi. Ly gọi vang mà ca nghe tiếng trả lời. Càng đi Ly càng bị lạc. Mẹ ơi, cha ơi, không tìm được cha. Mẹ nên Ly đi vòng vòng mãi cho đến lúc bị chặn lại. Nhếch nhóc, đi đâu đó? Một tên to con mặt mày bặm trợn xấu xí đang đứng trước mặt Ly. Ly chẳng hiểu gì hết vì ông này ca nói tiếng Việt mốc. Em bé AK, cha mẹ em đâu? Tên này ra mặt tử tế. Tôi ca hiểu. Ly lắc tay nói với thằng đó. Éc mày nhỏ này người gì? Thằng này ca hiểu gì luôn? Ca ca, nói chuyện vui ghê. Tao ca biết. Một thằng khác bó gối luôn. Bắt nó rồi bán chứ có nuôi đâu mà hiểu với ca chứ. Bắt nó cho tao. Thằng đại ca lên tiếng. Nói xong tụi này nhào vào bắt Ly, nhưng cô bé dự đoán được mấy tên này có vấn đề nên luôn cảnh giác và chạy nhanh cái vèo. Tụi này chạy vòng vòng đuổi theo Ly cả buổi thì Ly đụng vào một cậu nhóc cỡ tuổi nó và cả hai bật ngửa ngồi bẹp dưới đất. Éc đụng tôi ca biết xin lỗi a ca. Cậu nhóc đó kéo tay Ly lại khi cô chuẩn kỵ chạy nữa. Ly lại bó tay, nói cái quái gì đi rét trời. Hôm nay gặp toàn người xấu. Biết thế nói mẹ ở Việt Nam cho rồi qua đây chi ca biết nữa. Éc bị điếc hả? Tên đó hỏi Ly. Vì ca hiểu nên Ly gật đầu cho xong chuyện, ai ngờ lại tự thừa nhận mình bị điếc. Đúng lúc đó, mấy tên kia chạy đến. Thằng nhóc ca chịu bỏ tay nó ra nên Ly kéo thằng nhóc này chạy luôn làm nó ca hiểu gì hết. Chạy một hồi hai đứa chui vô thùng rác núp. Lựa chỗ dễ thương ghê. Một hồi lâu mấy tên kia cũng bỏ cuộc. Ca tìm Ly nữa. Chết tiệt, cái con nhỏ đó mất tiêu rồi. Thằng đại ca tức tối. Mất cả một mớ tiền. Thằng khác tiếc rẻ. Thôi về. Công nhận nó còn nhỏ mà cũng ghê gớm thiệt. Thằng địa ca dẫn cả lũ đàn em đi. Ui trời ơi. Hôi quá đi. Cái con nhỏ này. Mày có khùng ca mà dẫn tao vô đây hả? Cậu nhóc chui ra khỏi thùng rác mà tức xịt khói. Hi hi hi hi hi hi. Ly chỉ biết cười. Hôm nay đúng là suối quẩy gặp phải con điếc mà còn bị điên nữa. Cậu nhóc lại độc thoại một mình. Hi hi, Ly lại nhăn răng ra cười. Đi về đi ở đó cười hoài. Thằng nhóc này tức điên lên. Sorry, ít ra Ly cũng có chút tiếng Anh xài được đấy chứ. Ly gỡ trên đầu cậu nhóc xuống một cái xương cá thật đẹp ăn ca còn miếng thịt luôn. Cái xương cá đó ca phải TP của TG đâu nha. TG ghét ăn cá lắm. Bạn nào bỏ dô khai ra mau. Thanh, ủa biết nói hả? Cậu này chỉ vào cổ họng ám chỉ cho Ly hiểu. Ly gật đầu và khóc lên vì tự nhiên cô nhớ cha. Mẹ, sao đi rét? Cậu này nhìn Ly hoảng sợ vì lúc nãy còn cười giờ lại khóc. Hích hích, Ly nức nở. Trời ơi bực quá ca nói gì hết là sao? Cậu nhóc tức tối hơn khi Ly khóc ngày càng to. Chấm, hu hu hu hu. Nói với mấy người ca hiểu chỉ tốn công, hix hix hu. Dối quá ca biết làm gì nên cậu nhóc này bịt miệng Ly lại cho Ly không khóc nữa nhưng ai ngờ lại bị cắn một phát. Á, trời ơi đau. Cậu bé thật sự bó tay. Cả hai ngồi một hồi cho Ly khóc tới lúc đói đến nỗi bao tử đánh trống thì cậu bé ra hiệu ý muốn dẫn Ly về nhà nó. Không hiểu sao Ly ngoan ngoãn đi theo mà ca phản đối, đói chết rồi sao tìm cha mẹ được. Dù gì cũng tối rồi ở ngoài đường lỡ gặp mấy thằng khùng đó nữa thì sao? Hi hi người ca vì mình trời chu đất diệt. Nhỏ mà suy nghĩ khủng khiếp quá. Nghĩ như thế nên Ly hiện đã đứng trong một ngôi biệt thự vô cùng lớn. Ngôi biệt thự được xây dựng chỉ gần đây thôi vì tất cả mọi thứ ở đây đều rất mới. Cây cỏ như vừa trồng xuống. Tất cả hoàn toàn mới. Mới thật là mới luôn. Còn giận ai về vậy xin? Mama của cậu nhóc đó hỏi, con thấy nó ở ngoài đường nên dẫn về. Xin trả lời còn Ly thì quấy người xuống chào bà chủ nhà. Con mới về đây đã bỏ đi chơi giờ còn dẫn bạn gái về nữa Aka. Mama xin nhìn hai đứa cười vui rẻ. Mama cho nó ở đây ca, xin nhìn mama. Ca thì con đuổi nó đi. Cô bé này dễ thương đó. Con trai mẹ mới có 5 tuổi mà biết chọn vợ rồi. Mama xin lại gần Ly. Mama nghĩ sao đi rét. Con là con nít đó. Xin khó chịu. Con làm con dâu bác nhé. Mama xin ngồi xuống nhìn Ly nở một nụ cười thật tươi làm lòng cô bé nở hoa vì người phụ nữ này rất đẹp và khá trẻ. Ly ngây thơ gật đầu vì nghĩ là bà này ình ăn. Haha con thấy chưa Mama nói có sai đâu. Mama ơi. Con này ca hiểu gì Mama nói đâu. Hả. Bà bị hụt hẫn. Nó là người nước nào? Con biết chết liền. Thư ký đâu? Thưa bà có chuyện gì Aka? Tên thư ký bay ngay ra nhận lệnh. Hỏi xem cô bé này nước nào? Dạ. Tên thư ký quay sang nhìn Ly 3S rồi hỏi. Con là người Việt Nam phải ca? Hỏi bằng tiếng Việt đấy nhé. Dạ. Ly vui mừng khi gặp được quý nhân. Dạ. Cô bé là người Việt Nam Aka. Thư ký quay sang báo cáo với xin cùng mama của cậu. Aka, thì ra là đồng hương với ta. Đi rét mà không nhận ra. Quý bà nhẹ nhàng nựng má Ly. Bà này người Việt Nam 100. Chồng người nước ngoài thôi. Con tên gì? Dạ, con tên Phương Ly. Lại một lần nữa Ly thấy vui mừng. Có thế mà ca nói cho khỏe hơn ca, tôi cũng biết tiếng Việt nét. Xin liếc Ly trách. Tại hồi nãy bạn nói tôi ca hiểu nên tôi ca nói luôn. Ly ngập ngừng. Thôi, vậy cha mẹ con đâu? Mama xin dắt Ly lại ghế trò chuyện. Hích hích con, bị lạc. Ly tiếp tục điệp khúc mít ướt. Một hồi lâu cả khi đã hiểu rõ mọi chuyện Ly cũng được ở lại ngôi biệt thự này một cách dễ dàng. Cho dù papa xin phản đối nhưng do chiều vợ và thấy Ly dễ gần nên ông cũng phải đồng ý để Ly lại trong nhà và xem như con gái. Trong ngôi nhà này, Ly được đối xử như một tiểu công chúa làm cô bé rất thích nhưng hàng ngày Ly vẫn ra công viên tìm cha mẹ của mình. Hy vọng thật mong manh rồi Ly cũng bỏ cuộc. Sau một tháng học tiếng Hồng Kông giờ Ly đã được đi học cùng xin. Từ các bài học ở trường, đến học thêm võ, vẽ. Đàn, ngày qua ngày Ly cùng Xin ở bên nhau thật vui vẻ. Tình cảm của hai đứa rất tốt. Xin không còn xem Ly là một cô bé ngoài đường cũng chẳng xem cô là em gái mà xem là gì ai biết đâu. Còn về phần cha mẹ Ly vì mất đi đứa con yêu quý nên đã lang thang khắp nơi tìm. Mọi hy vọng tìm được con gái thật quá mong manh nên họ quyết định phải tìm cách tồn tại ở nơi đất khách này trước rồi sẽ tìm con. Trời thương người ở hiền. Ông Trần may mắn trúng số và trở thành người có một lượng tài sản lớn. Ông dùng số vốn đó xây dựng sự nghiệp và tiếp tục kinh doanh phát triển cho đến bây giờ. Vì mất con gái nên ông bà Trần đã nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ lang thang ngoài đường. Thành quả là 8 cô công chúa xinh xinh. 2 năm sau, gia đình ông Peter tổ chức tiệc ăn mừng công việc làm ăn thành đạt và cũng như bữa tiệc chia tay để chuẩn bị sang Mỹ. Dĩ nhiên ông Trần cũng được mời đến vì ông là doanh nhân còn khá trẻ và mới nổi trong giới kinh doanh nên rất nhiều người nể tài năng của ông. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và cho đến lúc hai đứa con của ông Peter biểu diễn hòa tấu đàn piano. Tiếng nhạc vừa kết thúc hai cô cậu ra chào hỏi. Xin kính thưa quý vị quan khách. Đây là con trai của tôi xin cùng cô con gái nuôi Enzo. Phương Ly đó các bạn. Khi về nhà này Ly đã được xin đặt tên lại. Ông Peter hãnh diện giới thiệu hai đứa con với tất cả mọi người. Good evening everyone. Xin và Enzo nói vào mic. Oh, tất cả ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu bé khoác trên người bộ vest trắng lịch thiệp và một thiên thần nhỏ với chiếc đầm trắng. Một dự đoán về tương lai của họ được đưa ra, Phương Ly. Một giọng đàn ông vang lên phá vỡ cả bầu không khí. Hả? Enzo ngạc nhiên khi có người gọi tên mình. Nhìn khắp nơi thì có một người đàn ông đã nhảy lên sân khấu ôm lấy cô. Ly, con của ta, ông Trần. Vâng, chính xác là ông Trần. Ông đang ôm lấy đứa con gái sau 2 năm thất lạc của mình. C.S. Cha hích hích hích. Enzo khóc nức trong vòng tay của cha mình. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên ai cũng biết. Mà chắc ca biết đâu nhỉ. Câu chuyện được kể lại nhanh chóng làm tất cả ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Enzo khi lạc cha mẹ và gia đình ông Peter có lòng thương người vì đã cưu mang cô bé này. Hai ông bố trẻ nhìn hai đứa con yêu dấu của mình và đã quyết định cho hai đứa hứa hôn với nhau trong 10 năm. Vì họ không muốn hai đứa trẻ bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Khi hai ông bố đang bàn chuyện Enzo sẽ về nhà Trần sống thì ngoài vườn hoa, Enzo sẽ về với cha của Enzo rồi. Xin đi vui vẻ nha. Enzo mở lời. Xin có nhờ Enzo ca. Ca, một câu trả lời làm TG muốn cắn nó ghê. Vậy Enzo về với ba Trần đây. Enzo đứng dậy bước đi. Enzo làm vợ xin nha. Xin đứng bật dậy. Con nít thời nay ghê gớm quá. Enzo quay lại ôm lấy xin khóc. Enzo yêu xin nhất. Xin sẽ về cưới Enzo mà. Đợi xin đừng quen ai khác. Nhưng Enzo xinh như đi dét làm sao bây giờ? Sẽ có rất nhiều người theo đuổi Enzo. Xin sẽ mất Enzo. Enzo sẽ có cách. Xin cũng không được quen người khác đó. Móc nghéo nào. Xin nhìn Ly rồi cả hai móc nghéo như minh chứng một tình yêu trẻ con của mình nhưng rất chân thật. Enzo về nhé. Enzo hãy nhớ xin là Shinichi Kudo của Enzo mãi mãi nhé Phương Ly Enzo của xin. Cậu nhóc còn tặng kèm cô bé một nụ hôn nhẹ lên trán. Con nhỏ mà yêu gớm quá. Chẳng bù với T, G, hích hích. Bye. Enzo đáp lại lên má xin một cái kiss. Từ ngày đó, Enzo đã về lại với gia đình thân thuộc của mình sau 2 năm xa cách. Sung sướng hơn khi Enzo được gặp cả một đại gia đình luôn. Có tới 8 đứa em gái cơ mà. Tuy sống trong mái ấp nhưng Enzo vẫn không quên xin và đang tìm cách giữ lời hứa ca để ai theo đuổi mình. Ngày hôm sau, khi đi dạo công viên Enzo đã gặp và kết bạn với 7 cậu con trai nghịch ngợm và được họ chỉ cách hóa trang thành con vịt xấu xí như ngày nay. Hơn 1 tháng sống trong nhà mới, gia đình Enzo lại đón thêm 2 cô em gái nữa chính là Tường Sinh và Tường Tường. Vì đây là lần đầu Enzo đón các em nuôi nên đặc biệt quan tâm hai cô em này hơn một tẹo. Từ đó, Enzo cùng các em trong nhà chơi rất thân với 7 cậu con trai. Họ cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau học, cùng nhau quậy phá, cùng kinh doanh giúp cho sự nghiệp họ Trần ngày càng phát triển và rất có tiếng tăm trong giới xã hội. Bao gồm cả đen và trắng AKKK, tình yêu của những đứa trẻ thật nhỏ nhoi. Thật mong manh nhưng cũng là tình cảm chân thật nhất. Tình cảm đó có thể làm một con thiên nga trắng được nhiều người ngưỡng mộ yêu thương trở thành một con vịt xấu xí bị xa lánh, chê bai, cô lập, nhưng sự hy sinh đó đã được đền đáp. Tất cả chỉ có thế. Ly kết thúc câu chuyện. Ủa, DZ sao xin ca nhận ra Ly vào lần trước chạm mặt ở sân sau? Black thắc mắc vì mới nhớ ra chuyện Si từng hỏi Enzo có phải là Phương Ly Enzo ca ấy mà. Vì lúc đó xin ca chắc chỉ nghĩ trùng tên thôi. Do mình ở Việt Nam nữa. Thôi mọi việc như xong rồi. Tường Vi cười. Phương Ly Enzo thật sự trở lại rồi đây. Enzo đứng dậy tuyên bố. Nhưng cái gì? Xin nhìn Black, mày ca vui cho tao hả Khoa? Chính là Black, cô này là chị của Tường Sinh. Khoa trầm ngâm hồi lâu. Vi la toáng lên còn long thì nhìn Khoa ca chớp mắt. Trời ơi, lủng màng nhỉ của tỷ rồi. Ly bịt tai lại, quay sang hỏi Khoa. Ủa anh biết Tường Sinh nữa a ca? A ca, anh Khoa đẹp trai cho em hỏi chút chuyện. Vi kéo Khoa ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Ly. Nét đứng lại coi. Ly đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Long kéo lại. Em lên xem Mimi tỉnh chưa, anh nói chuyện với xin chút. Cũng được, để thằng Thiên ở trển ca được đâu. Rất nguy hiểm. Ly lên lầu ngay lập tức, ca còn nhớ tới người nào hết. Có gì Long nói đi. Xin cảm nhận được điều bất thường trong ánh mắt của Long. Sao Khoa biết Tường Sinh? Cậu có biết Sinh ca? Biết, hình như Ly ca biết Tường Sinh đã. Long gật gù. Nhưng tại sao cậu biết Tường Sinh? Tôi, ngoài sân, Khoa và Tường Vi đang trò chuyện. Sao cô bắt tôi ra đây? Khoa nhìn Vi một cách khó hiểu. Tỷ ca biết Tường Sinh đã chết. Tường Sinh và Mimi là hai đứa em mà tỷ yêu nhất. Nếu biết chuyện này tỷ sẽ về Hồng Kông nhưng... Vi ca thể nào nói nên lời. Một cô gái luôn kiên cường mà bây giờ lại khóc. Một người lạnh lùng nhưng trái tim lại chứa đầy cảm xúc. Thôi đừng khóc. Khoa tựa đầu Vi vào ngực anh vỗ về. Nhưng nếu cô ấy về thì sẽ gặp nguy hiểm. Sao anh biết? Vi ngạc nhiên khôn cùng. Cái chết của Tường Sinh một phần lỗi ở tôi. Sao? Lúc tôi cùng Thiếu Hùng đang giao đấu thì thằng Kun đã ra tay. Vậy câu chuyện họ kể với em. Hai nhân vật bí ẩn là... Tôi và Xin, tối hôm, đó mọi người ở lại biệt thự của Ly. Đêm trôi qua thật chậm, mỗi người một tâm trạng nhưng nhìn chung ai cũng có cảm giác bất an trong lòng. Họ dường như cảm nhận được sẽ có một chuyện rất khủng khiếp xảy ra. Chính xác, tại phòng ai đó có cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Alo, ba con có việc muốn hỏi. Có gì ca con trai? Ba biết cô gái đó là ai đúng ca à? Con đã gặp rồi sao? Ba trả lời con, đúng, ba đã biết cô gái đó là ai. Vậy tại sao, con phải giúp ba, con ca thể vì tình cảm cá nhân mà chống lại ba được con trai a ca. Ba cho con thời gian, được con cứ suy nghĩ đi. Con chào ba, sáng hôm sau, tại biệt thự, mọi người xuống ăn sáng đi. Phương Ly từ trong bếp gọi vọng ra. Dạ tiếng Mimi vang khắp nhà. Cô bé đã hoàn toàn rui rơ trở lại. Ủa anh Xin và Khoa đâu? Ly nhìn mọi người. Họ trên sân thượng. Long vẫn nói chuyện với Ly như mọi ngày. Vậy để em lên gọi họ. Ly tháo tạp về chạy nhanh lên sân thượng. Tại sân thượng, mày đã nói chuyện với bác ấy rồi chứ? Giọng của Khoa. Ba tao đã biết về cô ấy nhưng vẫn bắt tao làm. Xin ủ rũ. Mày tính sao? Tao ca biết tao cần thời gian để suy nghĩ. Mày vẫn yêu Ly chứ? Khoa ngần ngại khi hỏi câu này. Cô gái mày đã gặp tại vũ trường oai chính là Enzo phải ca, Xin cũng khó mà thốt nên lời. Ngay lúc này Phương Ly đã đến sân thượng nhưng đứng gần đó lắng nghe câu chuyện thú vị của hai người này. Tao đã gặp Ly một lần tại ba. Cho dù chỉ gặp một lần nhưng hình ảnh cô ấy chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí tao. Khoa đáp ca chút dao động. Chuyện này là sao ta? Khoa đã gặp mình ở Ba Wai và cậu ấy thích mình sao? Trời a ca, Ly nghĩ thầm, nhưng tao sẽ ca để mày cướp được Enzo đâu. Xin lườm thằng bạn, tao có kêu mày nhường đâu. Tì mày đang đi trước tao nhưng tao ca từ bỏ đâu. cho dù mày là bạn tao. Khoa cũng chẳng nao núng vì Xin là người Ly đã chờ đợi suốt 10 năm qua. Nhưng tao ca biết làm gì nữa. Xin ngồi xuống ôm lấy đầu. Chuyện của Tường Sinh đúng ca, Tường Xin như thế nào? Sao họ biết Tường Sinh, a ca? Im lặng, nghe họ nói đi. Long bịt miệng Ly lại nói nhỏ. Nếu Ly biết Tường Sinh do người của ba tao giết chết thì cô ấy sẽ hận tao ca, cô ấy có tha thứ cho tao ca, Xin đau khổ. Tường Sinh chết rồi sao? Ly mở to đôi mắt nhìn Long. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt đau khổ. Ly bật khóc. Long ôm lấy Ly để cô có thể bình tĩnh hơn mà đối mặt sự thật này. Trong vòng tay Long, Ly kiềm nén cảm xúc nghe tiếp câu chuyện. Mày ca có lỗi mà. Nhưng ông ấy là ba tao. Ông ấy từng yêu thương Enzo như con gái ruột nhưng giờ ông muốn bắt Enzo. Tao thật sự ca biết phải làm sao cả. Ngay lúc này, Ly đã ca kiềm nén được nữa và được Long bế nhanh vào phòng để ca ai nghe được tiếng khóc của cô. Nín đi em ca được yếu đuối như đi rét. Long ôm chặt Ly vào lòng. Hích hích, em, hức hức, em, Ly khóc cho Tường Sinh và khóc cho cô đến nỗi ca nói nên lời. Anh xin lỗi vì đã ca cho em biết nhưng đó là ý của Tường Sinh. Cô bé ca muốn em quay về đó mà phải gặp nguy hiểm. Anh xin lỗi, Long chỉ biết an ủi Ly như thế. Em, hư xê, em hận anh. Ly đấm mạnh vào người Long. Mọi sự tức giận cô trút vào Long cả. Hích tội Long của tôi quá. Em cứ đánh đi, cứ trút hết mọi đau khổ vào anh. Long siết chặt lấy Ly hơn. Hích hích, hích em xin lỗi anh. Ly ôm chặt Long khóc và khóc. Khóc đi em, khóc xong em sẽ thấy đỡ hơn. Long vỗ về. Cha này lộn xộn ghê, mới kêu nín giờ kêu khóc. Hích, em xin lỗi anh. Một hồi nức nở giờ Ly đã lấy lại tinh thần. Ca sao xuống nhà ăn sáng đi. Đừng để họ nghi ngờ. Anh sẽ điều tra lại chuyện này. Long dịu dàng đỡ Ly. Dạ, em sẽ ca bỏ qua chuyện này đâu. Dám đụng đến người nhà họ Trần thì họ phải trả giá. Ánh mắt Ly bây giờ đáng sợ vô cùng. Một tình yêu vừa tìm lại. Một nỗi đau lớn hơn đã đến. Một nụ cười nham hiểm trên gương mặt đẫm nước mắt. Cách chương.